Tận thế nhạc viên, chương 283, bệnh truyền nhiễm người lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái gì bệnh truyền nhiễm người? Tầng dưới y tá đinh tai nhức óc kêu to vẫn tại một lần vang vọng. Lâu Dã chỉ cảm thấy hai lỗ tai đều tại cùng một chỗ phát chấn. Hắn thì thào mắng một câu, cùng muội muội nhìn nhau, đang định cùng đi ra nhìn một cái thời điểm, chỉ nghe sau lưng bác sĩ Mèo bỗng nhiên thấp hét lên một tiếng. Đừng đi loạn. Bác sĩ, ngài biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Lâu Cầm lập tức trở về đầu thực có lễ phép hỏi. Đen trắng hoa mèo con thở dài một hơi, một cây tuyết dâu trắng theo nó nhanh chóng giải thích trên dưới thẳng run. Trong bệnh viện này thiết lập một cái vi khuẩn gây bệnh, cũng chính là bệnh truyền nhiễm người, cùng không hạn số lượng tiến hóa người, gọi chung là thân nhân bệnh nhân. Mỗi một lần đối bệnh truyền nhiễm người phát ra chí mạng lúc công kích. Tiến hóa người liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được ít nhất vì 1, lớn nhất vì 3 sinh tồn số lượng. Bệnh truyền nhiễm người sinh tồn số lượng là 1.000, tiêu hao hết liền sẽ biến mất, không thấy gì nữa. Ván này cũng liền kết thúc. Nếu là người bị truyền nhiễm bệnh nhân đụng phải, thì chính mình lại biến thành bệnh nhân tại trong bệnh viện, mỗi ngày muốn tiêu hao 2 điểm sinh tồn số lượng, là phổ thông tiến hóa người gấp đôi. Nó một bên nói. Một đôi vuốt mèo một bên động tác cực nhanh tại Lâm Tam Tửu trên thi thể lên lên xuống xuống, quả thực gọi người thấy không rõ nó đang làm gì. Theo bác sĩ mèo một phen hành động, to lớn đường hầm đồng dạng máy móc bắt đầu ong ong tiếng vang. Chúng ta nhất định phải nhanh lên, ta không biết Amy y tá lúc nào sẽ kịp phản ứng. Nó một hơi cũng không kịp đổi chỗ nói, vạn nhất nàng kịp phản ứng gọi các ngươi cũng tham dự, vậy liền tê dại. Ếch, giống như cũng không phải thực phiền phức. Các ngươi liền đi tham gia tốt. Loại tình huống này, chúng ta sao có thể đi a? Dù cho còn ở vào bác sĩ mèo kỳ diệu năng lực ảnh hưởng dưới, Lâu thị huynh muội cũng cảm nhận được một trận giờ khóc giờ cười. Hồ bác sĩ, ngài nói tiếp. Úp, trắng nhung nhung móng vuốt một chút đập vào một cây nút trên, đem Lâm Tam Tửu tâm cũng đập đến đi theo nhảy một cái. Bệnh truyền nhiễm người không phải thời thời khắc khắc đều tại gần đây. Đại bộ phận thời điểm nó sẽ hóa thân trở thành bệnh nhân bên trong một cái. Chỉ có khi nó hiện thân thời điểm, y tá trưởng mới sẽ thông báo vị trí. Từ tiến hóa người đuổi đến nó vị trí chặn giết, mặc dù quy tắc cũng không phức tạp, nhưng là mấy người vẫn là không nhịn được càng nghe mặt càng trắng. Bởi vì này mấy điều quy tắc trong, cạm bẫy thực sự nhiều lắm. Bọn họ là người ngoài cuộc, chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Lâu Cầm nghe xong cái thứ nhất nhảy dựng lên. Ta đi khóa trái cửa, lại chắn, chỉ cần bệnh truyền nhiễm người không vào này phòng đến, chúng ta quản hắn bên ngoài làm sao nháo đông. Lâm Tam Tửu nghe thấy Lâu Dã cũng lên tiếng, hai đứa bé lập tức khởi hành đi chuyển đồ dùng trong nhà. Cứ việc bác sĩ mèo mỗi một chữ nàng đều nghe thấy được, nhưng nàng vẫn không có ngẩng đầu đi nhìn. Lâm Tam Tửu con mắt chăm chú dính tại chính mình thi thể trên người, cảm giác chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Theo vuốt mèo một lần lại một lần thực hiện điện áp. Thi thể thậm chí tại trên giường bệnh, phanh phanh, nhảy dựng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu nâu xanh không có sinh mệnh dấu hiệu làn da bị chấn động đến run lên một cái, ngẫu nhiên một chút dị động, đều sẽ bị Lâm Tam Tửu xem như thành là phục sinh dấu hiệu. Nhưng mà đợi nàng tỉnh táo lại một chút về sau lại nhìn lên, thường thường lại sẽ nhịn không được thất vọng. Như vậy từ 2-3 phút, bác sĩ mèo lắc đầu. Đem một chút đâm vào động mạch trong cương châm sau phần đuôi mở ra, chậm rãi đem một ống trong suốt chất lỏng rót đi vào. Đây là cái gì? Tại Lâu thị huynh muội di chuyển cái bàn trong thanh âm, Lâm Tam Tửu thanh âm nhẹ đến cơ hồ nhanh nghe không được. Muốn để ngoại lai tế bào nghĩ lầm ngươi còn sống, nhất định phải cho chúng nó chế tạo biểu hiện giả dối. Bác sĩ mèo con mắt cũng không ngẩng, giản lược đáp một câu như vậy về sau, bá lộ ra hai cái nhọn răng nhỏ. Tốt. Hiện tại không muốn phiền ta, Lâm Tam Tửu đành phải lại nơm nớp lo sợ ngồi xuống lại, con mắt không nháy mắt nhìn một cái khác nhắm mắt bất tỉnh chính mình. Phòng một đầu khác Lâu thị huynh muội, lúc này cũng giữ cửa đều chắn chết rồi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hai người lại đem trong phòng đầu cũng kiểm tra một lần, xác nhận không còn bỏ qua cái gì khe hở, cũng không có cất giấu người nào về sau, lúc này mới thở ra một hơi hướng giường bệnh phương hướng đi. Chỉ bất quá vừa mới quay người lại. Hai huynh muội bước chân lại không hẹn mà cùng ngưng lại. Cái kia, vừa rồi Hồ bác sĩ có hay không nói, bệnh truyền nhiễm người là dạng gì? Lâu Dã thanh âm trầm thấp hỏi, bởi vì kinh nghi, hắn nghe thậm chí có mấy phần ngốc. Không, không có, Lâu Cầm cũng không tốt hơn hắn đi đến nơi nào, nói lắp trong chốc lát, mới chần chờ kêu một tiếng. A Tửu, chuyện gì? Lâm Tam Tửu nghe thấy thiếu nữ thanh âm có chút không thích hợp, lập tức cảnh giác lên, cấp tốc xoay người lại hỏi. Ngươi, Lâu Thị huynh muội hai người thật giống như đều trong nháy mắt đã mất đi lưu loát nói chuyện năng lực, chỉ biết là ngơ ngác nhìn qua nàng. Ngươi, nửa ngày cũng không nói đến cái hoàn chỉnh câu tới. Thuận lấy ánh mắt của bọn hắn, Lâm Tam Tửu đầy bụng hồ nghi cúi đầu. Một giây sau, nàng liền khống chế không nổi giống như từ trên ghế nhảy dựng lên. Động tác chi lớn, thậm chí đem bác sĩ mèo cũng kinh ngạc một chút. Cái sau mười phần mất hứng vừa oán trách nửa câu. Ngươi cẩn thận một chút, ngẩng đầu một cái, lập tức cũng ngây ngần cả người. Lâm Tam Tửu bề ngoài, chẳng biết lúc nào đã triệt để khác biệt. Trải rộng màu đỏ ban ngấn, làn da nát giữa dáng vẻ, đã gọi người nhìn một chút liền tê cả da đầu. Tóc dài cũng cơ hồ rơi sạch, chỉ còn lại thật lưa thưa một lùm bụi tóc xám. Bờ môi, con mắt, móng tay, đều hiện ra một loại không khỏe mạnh màu vàng xám. Có thể nói, không còn so với nàng lúc này bộ dáng càng phù hợp. Bệnh truyền nhiễm người, định nghĩa, không đúng, trong đầu ý lão sư cũng là một tiếng kinh hô. Người bây giờ là cái ý thức thể, tuyệt đối không thể có thể không hiểu ra sao liền thay đổi. Lại nói ta kiểm tra qua ngươi, ngươi không có việc gì, mọi chuyện đều tốt hảo. Nếu như ta hảo, làm sao lại biến thành như vậy? Lâm Tam Tửu một câu lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một cái trắng đen xen kẽ cái bóng đang nhảy dựng lên, nương theo một tiếng gầm thét. Cái kia nữ nhân chết tiệt lừa ta, ánh mắt của mọi người lập tức tụ tập tại bác sĩ mèo trên người. Cái gì bệnh truyền nhiễm người có 1000 sinh tồn số lượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chưa từng thấy Hồ Miêu Miêu tức giận như thế bộ dáng, một đôi viên mắt to lúc này híp lại thành hai đầu nguy hiểm khe hở. Trách không được nàng nói có 30 cái tiến hóa người là được rồi, không cần lại để cho ta. Thực tập sinh, gia nhập, thì ra một khi có này 30 tên tiến hóa người bên ngoài người tiến vào bệnh viện, đều sẽ bị biến thành truyền nhiễm bộ dáng của bệnh nhân. Kỳ thật bọn họ mỗi một lần công kích bệnh truyền nhiễm người, kỳ thật đều là một cái tiến hóa người. Mà đạt được sinh tồn số lượng, tự nhiên cũng là cái kia tiến hóa người. Lâu Cầm bờ môi trắng bệch hỏi. Như vậy đụng phải ai liền lại biến thành bệnh nhân chuyện này. Đụng phải, cũng đơn giản chính là người tham dự thôi. Đã bọn họ đồng ý tham dự, cái kia nát mặt nữ nhân tự nhiên là có quyền lợi động đến bọn hắn sinh tồn số lượng. Bác sĩ mèo càng nghĩ càng tức giận, các ngươi chống đỡ điểm, chờ ta chỗ này làm xong, ta lập tức mang các ngươi đi. Mèo con vừa dứt tiếng, ngoài cửa hành lang trên bỗng nhiên vang lên một tiếng. Người ở chỗ này, chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn Lưu Quang ảo ảnh, đạo nhân ba tử, đem người viết chết thật xin lỗi, đèn nhánh chất lỏng, xì dầu, túi thơm, quá chỉnh tề, các ngươi là đã hẹn sao? Kisaragi thế giới đã hơn 100 chương, mặc dù mỗi chương số lượng từ không thể so với trước hai thế giới nhiều, bất quá ta cảm thấy cũng kém không nhiều có thể kết thúc. Ta đi, còn có thật nhiều chuyện phải làm, cách chương.